cực phẩm tài tuấn. Tác giả, Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 152. Lại tới Trương gia. Cộc cộc cộc. Giống như lần trước Đường Kính Chi vẫn đích thân tới gõ cửa. Ai đó? Giọng già nua từ trong sân hỏi. Giọng nói này không lạ gì nữa, chính là ông già tóc trắng mở cửa lần trước, Đường Kính Chi đáp. Lão đại gia, là vãn bối Đường Kính Chi, mời người mở cửa, vãn bồi tìm Trương đại nhân có chuyện thương lượng. Y dứt lời, tiếng bước chân trong sân rõ ràng nhanh hơn nhiều. Ông già trông cửa cho Trương gia trước kia luôn bị người ta gọi là lão già. Lão thất phu. Lần trước Đường Kính Chi tới nhà bái phòng. Lần đầu tiên ông ta được một vị tông tử hào môn gọi là lão đại gia. Cho nên cái tên Đường Kính Chi vẫn còn nhớ rõ như in. Thấy y lại tới làm khách. Tất nhiên không chậm trễ. Nhanh chóng ra mở cửa. Thì ra là Đường công tử, lão gia nhà tiểu nhân đang ở trong nhà, mời vào, mời vào. Lão bộc nhiệt tình nói tránh sang bên nhường đường. Đường Kính Chi không vào ngay, mà nói. Nếu Trương đại nhân ở nhà, vậy xin lão đại gia vào thông báo cho một tiếng. Không cần đâu, Đường công tử vào đi. Cửa gian phòng chính bật mở, nguyên Trương gia nghe có người nói chuyện bên ngoài, chủ động đi ra. Nhìn thấy lại là Đường Kính Chi. Trương gia có chút bất ngờ. Thầm nhủ. Vị đại tài tử này tới đây phải chẳng đã có được công văn cho phép khai hoang đào kinh rồi. Tại hạ bái kiến Trương đại nhân. Đường Kính Chi từ xa đã chắp tay thi lễ. Hôm nay Trương gia vẫn mặc bộ trường bào xanh. Tuy không mới nhưng sạch sẽ phẳng phiu. Có điều khí sắc có vẻ không được tốt lắm. Cười khổ nói. Đường công tử không cần khách khí như thế. Mời vào. Còn nữa. Lần sau đừng gọi Trương mố là Trương đại nhân. Ta bị mất chức quân. Hiện thân phận chỉ là thường dân áo vải thôi. Đường Kính Chi không tiếp lời. Chỉ theo sát ông ta vào trong phòng. Đi tới trước cái bàn cũ kỹ. Đặt hộp thức ăn trong tay xuống. Lấy rượu thịt bên trong đặt lên bàn. Chẳng khách khí nữa. Như nói chuyện với người bạn cũ. Lại đây nào, thức ăn này tại hạ mua từ Thiên Lý Hương, chúng ta cùng uống vài chén. Được, mất quan chức. Tiền bạc cũng eo hẹp. Trương gia chẳng mấy lần dám uống rượu nữa. Sảng khoái nhận lời. Tới cầm bầu rượu rót cho mình và Đường Kính Chi. Ngọc Nhi từ khi vào đại sảnh. Không hề khách khí ngồi luôn bên cạnh Đường Kính Chi. Có điều là nữ nhân. Nàng không thể ăn uống cùng bàn với Trương gia được. Đường Kính Chi cầm chén rượu lên chạm cốc với Trương gia, ngửa cổ uống một hơi hết sạch, cười nói. Rượu ngon, rượu quế hoa của Thiên Lý Hương của Nhiên Cực Thuần, dư vị kéo dài. Đúng vậy. 10 năm trước ông chủ của Thiên Lý Hương cất công tới tận Việt Châu mua lấy phương thức ủ rượu quế hoa. Cho nên Thiên Lý Hương mới có được thành tựu ngày nay. Trương gia chép miệng, hồi tưởng dư vị chưa tan. Rượu quế hoa của Thiên Lý Hương màu vàng nhạt. Vào miệng êm. Xuống tới bụng làm đan điền có hơi nóng lan tỏa. Cực kỳ dễ chịu. Thêm nữa mùi hương ngào ngạt. Ở hơi cũng thơm. Không như loại rượu khác uống vào miệng toàn mùi khó ngửi. Trương tiên sinh đã thích như thế chúng ta cạn chén nữa. Đang là quan biếm thành bình dân. Chẳng ai dễ chịu được. Nên sắc mặt Trương gia lúc nãy mới không tốt. Đường Kính Chi liền thay đổi cách xưng hô. Hơn nữa từ đại nhân. Theo quy củ chỉ được dùng với quan viên trong triều. Nếu dùng bừa bãi bị người ta tố cáo lên nha môn sẽ gặp không ít phiền phức. Nghe Đường Kính Chi thay đổi cách xưng hô. Trương gia mỉm cười. Thiện cảm với người đối diện lại tăng thêm một phần. Với thân phận của y mà vẫn có thể giữ phép lịch sự với một quan viên thất thế như ông ta. Đúng là hiếm có. Nào cạn chén. Trương gia nâng chén lên, vui vẻ uống cạn. Ngọc Nhi sáng sớm rời giường. Đầu tiên là luyện võ. Sau đó theo đường kính chi chạy bộ. Tới tầng hầm một chuyến. Tới giờ chưa có cái gì vào bụng. Nhìn đường kính chi ngồi đó thoải mái chén qua chén lại với người ta. Không đoái hoài gì tới mình. Lòng thầm tức giận. Cái này do đường kính chi sơ ý. Vì ở thế kỷ 21, nam nhân và nữ nhân ngồi cùng bàn ăn uống là chuyện bình thường. Chẳng cần phải nói. Ngọc Nhi đang sinh lòng bất mãn thì thấy rèm cửa đối diện khẽ lay động. Tiếp đó có một bàn tay nhỏ vén rèm lên. Len lén nhìn về phía đại sảnh. Thấy ánh mắt nàng. Hoảng sợ buông tay. Cấp tốc lui lại. Ngọc Nhi rất tinh mắt nên nhìn thấy rõ vừa rồi vén rèm nhìn trộm là cô bé chừng 6-7 tuổi. Mắt to trong veo. Thoáng liếc qua đã thấy rất đáng yêu. Đang bực mình hai nam nhân kia sắp động đũa mà mình chỉ ngồi nhìn đến thèm mà không ăn được. Ngọc Nhi đảo mắt một vòng tức thì nảy ra một kể. Sáng sớm nàng vận động rất nhiều. Không ăn chút gì đó không được. Trương tiên sinh, trong phòng này có người khác phải không? Trương gia từ lúc Ngọc Nhi đi vào vì tỉ hiểm nam nữ đến nhìn nàng một cái cũng không dám. Về sau thấy nàng điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh đường kính chi liền biết thân phận không thể thấp. Lúc này nghe nàng hỏi. Trương gia hạ mí mắt nhìn xuống. Mới đáp. Đúng thế, có tiện nổi và nữ nhi của Trương mố đều ở sảnh bên. Ngọc Nhi cau mày. Lóng sinh ra vài phần bất mãn với ông ta. Đâu có chuyện mình ngồi ăn uống thỏa thuê ở đại sảnh. Nhưng bỏ mặc vợ con ở bên ngồi nhìn. Thuận tiện nàng trừng mắt nhìn đường kính chi. Cái tên này cũng là đồ ấp heo phổi bò. Uổng cho mình còn nhận lời dạy y võ công. Vậy mà đến ăn cơm cũng chẳng nhớ tới mình. Ngọc Nhi liền đề nghị. Nếu như Trương phu nhân và lệnh ái đều ở đây, sao không gọi ra gặp mặt? Trương gia hơi do dự, chuyện này không phải phép, nhưng khách quý lên tiếng từ chối càng vô lễ hơn. Đương nhiên là được rồi, hai vị chờ một chút, Trương mố gọi tiện nổi ra gặp mặt. Rồi đứng dậy chắp tay cáo lỗi rồi sang phòng bên. Đường kính chi nghi hoặc nhìn sang Ngọc Nhi. Nàng vốn không thích bắt chuyện tiếp xúc với người khác mà. Sao hôm nay lại cố tình đòi gặp mặt vợ con người mới gặp lần đầu? Không ngờ vừa quay sang. Thấy Ngọc Nhi chẳng thèm nhìn mình. Quay ngoắt đầu đi. Ý, mình chọc giận bà cô này lúc nào thế? Đường kính chi sờ mũi. Ồ, cặc cặc chẳng hiểu ra làm sao. Lúc này rèm cửa phòng bên vén lên. Trương gia dẫn thê tử và nữ nhi cùng đi ra. Trương phu nhân đứng sau lưng Trương gia. Mặc áo xanh thẫm. Chiếc váy đã giặt tới bạc màu. Dung mạo đoan chính ra nhìn. Sắc mặt ửng hồng. Mắt nhìn chằm chằm mặt đất không dám ngẩng đầu lên. Nhìn một cách là biết tính rụt rè. Ít tiếp xúc với người. Nữ nhi của Trương gia chừng 7 tuổi. Cô bé này lại không biết sợ. Mặc bộ y phục xanh biếc. Mới hơn của cha mẹ rất nhiều. Nó nắm tay mẹ. Đôi mắt lớn đen láy mở rất to. Nhìn qua nhìn lại đường kính chi và Ngọc Nhi. Có lẽ vừa rồi bị Ngọc Nhi phát hiện ra nhìn trộm. Cho nên gặp ánh mắt của nàng. Vội chuyển mắt đi né tránh. Đường kính chi vội đứng dậy chắp tay thi lễ. Tại hạ đường kính chi ra mắt Trương phu nhân. Đường công tử không cần khách khí như thế, mau đứng lên đi. Trương phu nhân hơi lung túng đưa tay đỡ hờ. Đợi đường kính chi đứng dậy, Ngọc Nhi mới đi tới nhún eo thi lễ. Thiếp thân Ngọc Nhi ra mắt Trương phu nhân. Nghe Ngọc Nhi giới thiệu, Trương gia mới biết nữ tử che mặt này không phải là chính thất phu nhân của đường kính chi. Đối diện với nữ tử, Trương phu nhân tỏ ta tự nhiên hơn. Nàng đi tới, đỡ Ngọc Nhi dậy, rồi kéo con gái đến, bảo, Đình Nhi, mau thi lễ với khách. Trương Đình chớp đôi mắt đáng yêu, giọng trong trẻo. Đình Nhi ra mắt đường ca ca, Ngọc tẩu tẩu. Bừa bãi, Đình Nhi, vừa rồi chẳng phải đã bảo con phải gọi là thúc thúc và thầm thầm sao? Trương phu nhân thấy nữ nhi nói thế thì quĩnh lên, vội nghiêm mặt trách: khách hôm nay thân phận không phải tầm thường, không đúng lễ phép sẽ bị trưởng phu mắng không biết dạy con. Nàng kéo nữ nhi ra đằng sau, như gà mẹ che chở cho gà con, áy náy nói: đều tại thiếp thân thường ngày quản giáo không tới nơi tới chốn, làm đình nhi nói sai, mong hai vị rộng lòng không trách nó. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 153. Cô bé vô lễ. Trương gia trừng mắt lên nhìn vợ, khẽ trách cứ. Lần nào nó sai nàng cũng nói câu này, chỉ biết bao che cho nó mà không dạy bảo. Hai vị đừng như thế, đình nhi bốn chỉ nhỏ hơn chúng tôi vài tuổi, gọi ca ca và tẩu tẩu là bình thường mà. Đường kính chi sợ đôi phu thê này vì chút chuyện vặt vãnh mà mâu thuẫn với nhau liền lên tiếng giải vậy. Lại thấy Trương Đình hoạt bát đáng yêu, kéo nó vào lòng, lấy ra một khối ngân bảo sáng loáng đưa cho nó. Đình nhi nhận này, đây là quà gặp mặt của ca ca và tẩu tẩu. Trương gia thấy thế giật mình, khối ngân bảo đó xem ra ít nhất cũng phải 2 lượng, vội chối từ. Đường công tử mau thu lại đi, phần lễ này quá lớn, đình nhi không thể nhận. Đúng thế, đình nhi còn nhỏ, sao nhận lễ vật lớn vậy được. Trương phu nhân cũng rối rít nói. Với Trương gia mà nói, phần lễ vật này đúng là quá lớn, nhưng với Đường Kính Chi mà nói thực sự không đáng là gì. Phải biết rằng lần trước y tới trình phủ bái phòng, bỏ số lẻ cũng tốn 1 vạn lượng. Đường gia hiện kinh doanh khó khăn, nhưng cũng chẳng thiếu vài đồng bạc. Hiện Trương gia có tác dụng lớn với y, chỉ cần kéo gần quan hệ hai người, để ông ta làm việc cho mình, y sẵn lòng bỏ số tiền gấp 100 lần. Có điều chắc chắn không, ta chẳng chịu nhận. Khối ngân bảo này cũng như chỉ tặng cho Trương Đình một món đồ chơi xinh xắn thôi. Nhưng Đường Kính Chi chưa kịp nói gì thì Trương Đình đột ngột đẩy mẹ sang một bên, thoát khỏi tay mẹ. Nó chạy tới cướp lấy khối nguyên bảo vào tay, nói: con muốn, đình nhi muốn nó. Trương gia không ngờ nữ nhi lại lớn mật như thế, dám thoát khỏi tay mẹ đi tới cướp bạc trong tay khách, sắc mặt đại biến. Trương phu nhân cũng hoảng hồn, giận dữ quát: đình nhi, mau trả lại cho khách. Không, Trương Đình rảo môi, ương bướng giấu khối nguyên bảo ra sau lưng. Bằng lương tâm mà nói, Trương Đình mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng loại hành vi của nó làm Đường Kính Chi không thích chút nào. Dù lễ vật y đã tặng đi rồi, nhưng sao có chuyện cô bé 7 tuổi cướp quà trong tay khách nhi thế được. Đổi lại nếu là nữ nhi của y ở thời hiện đại, y cũng sẽ tức giận. Quá vô lễ. Vì thế Đường Kính Chi chỉ nhíu mày, không khuyên can vợ chồng Trương ra dạy bảo nữ nhi. Trương phu nhân thấy nữ nhi không chịu nghe lời, giận tới mặt tím lại. Nhưng nàng chỉ có mỗi một đứa con này thôi, lúc nào cũng nâng niu nó trong tay, không nỡ đành nỡ mắng. Có điều hôm nay có 2 vị khách, nên do dự một chút, giơ bàn tay lên dọa: mau trả lại cho khách rồi tạ lỗi, nếu không nương thân sẽ cho con một trận đấy. Ôi chao, mẹ hiền thì con hư. Trương gia sớm nhìn thấu thê tử rồi. Thấy nữ nhi hỗn hào như vậy mà thê tử vẫn không nghiêm khắc quản giáo, dầm chân tức tối, đi nhanh tới bên cạnh nữ nhi. Trương phu nhân luôn chú ý tới cử động của tướng công. Trước kia tướng công đánh nữ nhi không ít, thấy thế cuống lên quát: đình nhi chạy mau, mau lên, nấp sau lưng nương thân. Nói rồi đi tới định chặn nam nhân của mình đánh con. Trương Đình mặc dù sợ đánh đòn, nhưng hiển nhiên là không sợ phụ thân. Thấy ông xông tới là co cẳng chạy, sau đó rất khôn chạy quanh Ngọc Nhi. Trương gia tỉ hiềm, phải né tránh nàng. Thế là chạy mấy vòng không bắt được đứa con tinh quái này. Lúc này Trương phu nhân đuổi tới, nắm lấy ốm tay áo trưởng phu: lão gia, người nguôi giận đã thiếp thân nhất định khuyên Đình Nhi trả bạc cho khách. Trương gia tính cách cương trực, nghiêm khắc. Nhưng không may với thê tử cực kỳ bao che, con lại không làm gì nổi. Giật mạnh tay mà không thoát. Chỉ đành thở dài một tiếng. Quay đầu đi. Hôm nay mất hết thể diện trước mặt khách rồi. Trương Đình vẫn nắm thật chặt khối nguyên bảo trong tay. Không đợi mẹ nói, nó nấp bên cạnh Ngọc Nhi thò đầu ra nói. Nương thân, Đình Nhi thích khối nguyên bảo này, người cho Đình Nhi thu lại đi. Đường Kính Chi nãy giờ trố mắt nhìn. Không ngờ ba người nhà Trương gia lại diễn vở tuồng thế này. Chẳng biết nên khóc hay nên cười. Thấy Trương gia vì nữ nhi không hiểu chuyện, bày chuyện xấu trước mặt khác. Hổ thẹn tức giận không dám nhìn mặt mình nữa. Biết mình phải đứng ra nói vài câu rồi. Trương tiên sinh, Đình Nhi còn nhỏ mà. Đừng giận nó. Hơn nữa khối nguyên bảo đó vốn do tại hạ tặng nó. Tiên sinh cứ cho nó nhận đi. Ngọc Nhi xuất thân từ gia đình võ học. Mấy chuyện này không chú ý lắm. Chẳng cảm thấy Trương Đình làm gì không đúng. Thích thì lấy thôi. Có sao đâu. Nàng nhìn Trương Đình giữ chặt khối nguyên bảo, mặt đầy khẩn trương, khẽ vỗ vai nó nói. Đình Nhi, muội thích thì cứ giữ lấy đi, bọn ta không lấy lại đâu. Vâng. Trương Đình ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Nhi, sau đó gật mạnh đầu. Ngọc Nhi nói với khẩu khí rất lãnh đạo, cho thấy không phải là người dễ gần. Trương phu nhân vốn không giỏi ăn nói. Lúc này kẹp giữa hai bên càng chẳng biết phải nói gì. Thấy thê tử nhìn mình, Trương gia trừng mắt nhìn nàng. Ý tứ là xem nữ nhi mà nàng dạy bảo làm gì đi. Sau đó giật tay khỏi tay nàng, đi tới chắp tay với Đường Kính Chi. Trương mỗ không biết dạy con, làm Đường công tử chê cười rồi. Đình Nhi còn nhỏ mà, tuổi nhỏ hiếu động ít suy nghĩ, sau này lớn lên tự hiểu thôi. Trương tiên sinh đừng quá bận lòng, chúng ta tiếp tục uống rượu nào. Đường Kính Chi nói xong kéo Trương ra về phía bàn. Trương Đình thấy phụ thân không bắt nó trả bạc lại nữa, cười vui vẻ. Sau đó chạy nhanh về phía mẫu thân, nhào vào lòng, mặt hưng phấn đỏ hồng. Trương phu nhân thở phào, định dắt con lui vào trong. Khoan đã. Ngọc Nhi đột ngôn lên tiếng làm mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Nàng tự nhiên như không. Đi thẳng tới bàn. Lấy hai đĩa thức ăn. Mang vào sảnh bên. Đường Kính Chi thấy vậy vỗ trán. Quên mất Ngọc Nhi là nữ tử không thể dùng cơm cùng bàn với Trương gia. Từ sáng tới giờ nàng cũng đã ăn gì đâu. Chẳng trách trước đó nàng mặt nặng mày nhẹ với mình. Chuyện này đúng là mình sai rồi. Trước khi tới đây y mua một hộp thức ăn lớn đầy đủ rượu thịt. Chia làm 3 tầng. Mỗi tầng 5 đĩa. Tận 15 món ăn. Ngoài ra còn có một cái lồng bánh bao hấp nho nhỏ. Đủ cho mấy người ăn. Liền cầm 2 đĩa thức ăn. Gắp mấy cái bánh bao bỏ lên trên. Lật đật chạy theo sau Ngọc Nhi vào sảnh bên. Ngọc Nhi, nàng xem bằng này đã đủ chưa? Đường Kính Chi đặt thức ăn lên bàn, ăn cần hỏi. Ngọc Nhi hời hợt liếc mắt nhìn y, giọng chẳng nóng cũng chẳng lạnh. Đủ rồi. Hì hì. Đường Kính Chi ngượng ngùng gãi đầu định giải thích mà chẳng biết thế nào, cười ngượng mấy tiếng rồi chuồn ra ngoài. Tới khi bóng lưng Đường Kính Chi biến mất sau rèm, trong mắt Ngọc Nhi mới hiện lên ý cười khó diễn tả. Nàng đúng là không ngờ tướng công thư sinh tài danh vang vọng lại cũng có lúc ngốc nghếch buồn cười như thế. Tới đại sảnh, Đường Kính Chi khuyên mẹ con Trương phu nhân sang phòng bên dùng cơm, rồi tiếp tục ngồi xuống ăn uống cùng Trương gia. Trương gia xưa nay là người giữ bổn phận, không tham tiền tài của người khác. Hiện nữ nhi cầm bạc của Lam Kính Chi liền ngồi không yên được nữa. Thấy Đường Kính Chi chỉ ăn uống tán gẫu, không nói tới chính sự, liền chủ động lên tiếng. Đường công tử chuyến này tới đây phải chăng có chuyện muốn thương lượng với Trương mỗ? Đường Kính Chi vốn định cùng Trương gia ăn một bữa cơm. Đợi hai người quen thuộc hơn, hiểu rõ tính cách của ông ta rồi mới bàn việc. Nhưng người ta đã hỏi tới rồi thì rất nhiên không thể tránh không nói tới. Liền nghiêm mặt lại đáp. Đúng thế, chuyến này tại hạ tới đây là vì muốn bàn tiếp với Trương tiên sinh chuyện khai hoang đào kinh. Đường ra tiền nhiều thế lớn. Bất kể Đường công tử làm gì đoán chừng cũng một vốn bốn lời. Tội gì mà phải khai hoang. Đào kinh cho vất vả. Trương gia từng là quan chủ sự chuân điền. Còn tính toán tỉ mỉ cho việc khai khẩn mảnh đất hoang đó. Nên hiểu chuyện gian nan bên trong. Mấy câu này là thực lòng khuyên can với ý tốt. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 154. Tấm lòng đáng quý. Đường Kính Chi mỉm cười không nói, cho tay vào lòng ngực lấy ra công văn cho phép khai hoang đào kinh đặt trước mặt Trương gia. Trương gia nhận lấy xem thật kỹ. Khẽ thở dài. Xem ra Đường Kính Chi đã quyết tâm làm lớn một phen rồi. Trả lại công văn. Không lằng nhằng khuyên can gì nữa. Mà nói thẳng. Đường công tử muốn Trương mỗ giúp việc gì cứ nói. Đơn giản lắm, Trương tiên sinh giúp tại hạ làm tổng chỉ huy, xong chuyện tại hạ nhất định có báo đáp. Đường Kính Chi vừa dứt lời, Trương gia đã xua tay. Không cần. Khai hoang đào kinh là chuyện tốt đẹp tạo phúc cho muôn dân. Cũng là tâm nguyện mà Trương mỗ vất vả bôn ba mấy năm luôn muốn hoàn thành. Chỉ cần Đường công tử không chê ta lắm mồm lắm miệng, Trương mỗ nguyện không nhận một đồng, dốc sức trợ giúp. Đường Kính Chi sớm được nghe về nhân phẩm của Trương gia. Biết ông ta không tham tiền tài. Nhưng tuyển người ta làm công cho mình. Làm gì có lý nào không trả tiền. Tạo phúc thì tạo phúc. Nhưng số tiền này Trương tiên sinh vẫn phải nhân. Đó là do tiên sinh lao động chính đáng kiếm được. Và lại chuyện không phải xong trong ngày một ngày hai. Sau này Trương tiên sinh lấy gì nuôi gia đình. Trương gia còn định chối từ, Trương Khắc cắt ngang. Hơn nữa Đình Nhi nay đã 7 tuổi. Qua vài năm nữa là có thể kiếm người làm mai gả đi. Khi ấy Trương tiên sinh không có món hồi môn nào đáng kể. Chẳng phải làm hỏng hôn nhân đại sự của Đình Nhi sao? Thực ra luật pháp quy định nam nữ 16 tuổi mới được cưới gả. Nhưng trong dân gian đa phần không biết quy định này. Phần còn lại có biết cũng chẳng bao giờ tuân theo. Con gái lớn để trong nhà làm cái gì? Sớm muộn cũng là cũng thành con nhà người ta. Gả sớm đỡ mấy năm nuôi phí cơm. Vả lại con gái lớn. Xung quanh ong bướm cũng nhiều. Gả sớm tránh thị phi. Vì thế nên nữ tử ở đây xuất giá sớm. 13-14 tuổi làm mẹ là chuyện thường. Nhà quan quý thì nữ tử gả muộn. Đương nhiên hai vấn đề trên chẳng cần phải lo. Còn công chúa hoàng gia còn muộn nữa vì lễ nghi rườm rà rắc rối. Nhưng cũng không bao giờ quá 20 tuổi. Như nghĩ tới chuyện gì, Trương gia đột nhiên đỏ mặt, muốn chối từ cũng không nói ra miệng được nữa. Còn ở sảnh bên Ngọc Nhi và mẹ con Trương phu nhân ăn cơm, nghe Trương Đình nói một câu, sắc mặt đều biến đổi. Từ khi sang sảnh bên, ngồi đợi mẹ con Trương phu nhân đi vào. Ngọc Nhi mời một câu rồi cầm đũa ăn như không có ai ở bên cạnh. Nàng xông pha giang hồ mấy năm. Sớm tạo thành thói quen cố gắng có cơ hội là ăn bụng thật no. Đảm bảo thể lực tinh thần ở trạng thái đỉnh phong. Thói quen này với người giang hồ rất quan trọng. Vì giờ rất bất thường. Đôi khi chẳng biết bữa cơm tiếp theo lúc nào. Nếu vì đói bụng làm mệt mỏi không may bị kẻ địch đánh lén rất có thể mất mạng. Trương phu nhân tính hướng nội. Nhát gan. Không dám tiếp xúc với Ngọc Nhi. Nhưng từ khi tướng công mất quan chức. Trong nhà không còn nguồn thu nhập ổn định. Rất ít khi được thấy miếng thịt. Nàng là người trưởng thành rồi. Không quan trọng lắm. Nhưng nữ nhi còn nhỏ. Hơi do dự một chút. Nàng nắm tay nữ nhi dắt tới bên bàn. Trương Đình là cô bé bạo dạn. Mặc dù thấy Ngọc Nhi lầm lì không dễ thân cận, nhưng vẫn lập tức cầm đũa gắp miếng thịt bò lớn cho vào miệng. Nó chẳng còn nhớ lần trước được ăn thịt là bao giờ nữa rồi, hàm bành ra, nhai ngấu nhiên. Trương phu nhân thấy thế thì xấu hổ lắm, nhưng không lên tiếng bảo con ăn cho nhãi nhặn. Chỉ lấy khăn tay ra lau mỡ chảy ra khóe miệng con. Nhìn nữ nhi ăn sung sướng như vậy, trên mặt Trương phu nhân mang nụ cười hiền từ và cưng chiều của người mẹ. Ngọc Nhi vừa ăn vừa để ý Trương phu nhân. Chẳng phải nàng chú ý tới họ, chỉ là thói quen lúc nào cũng quan sát động tĩnh xung quanh của nàng. Thấy Trương phu nhân không ăn miếng nào, chỉ lo gắp cho nữ nhi, trong lòng dâng lên thiện cảm với nữ nhân này. Đúng là một người mẹ hiền. Đưa đũa ra gắp một cái bánh bao bỏ vào bát Trương phu nhân, sau đó Ngọc Nhi tiếp tục cúi đầu ăn. Đa tạ. Trương phu nhân vội lên tiếng cảm ơn. Có điều thấy Ngọc Nhi chẳng để ý tới mình, có hơi ngượng. Gắp bánh bao, cắn từng miếng nhỏ một. Thiên Lý Hương là tiểu lâu có tiếng của Lạc Thành. Thức ăn nơi đó làm tất nhiên là hương sắc vị đều trọn vẹn. Trương phu nhân cắn khẽ một miếng, thấy đầu lưỡi có vị nước thịt đậm đà thơm phức truyền tới. Thế là nàng vội lấy đũa gắp cho nữ nhi một cái bánh bao. Trương Đình được mẫu thân chiếu cố quen rồi. Mẫu thân gắp cái gì nó ăn ai nó. Chỉ vài ba miếng đã nuốt hết cái bánh vào bụng, còn liếm mép thòm thèm. Bánh bao, Đình Nhi muốn ăn bánh bao. Trương phu nhân vội xuyệt một cách bảo con nói nhỏ thôi. Sau đó nhìn Ngọc Nhi một cái, gắp thật nhanh cho con cái bánh bao. Trương Đình háo ăn muốn đưa tay cầm bánh mới nhớ trong tay vẫn nắm chặt khối ngân bảo. Bảo mẹ, nương thân, người mau cất chỗ bạc này đi, ngày mai chúng ta còn đi tìm y sư khám bệnh cho ngoại công. Giọng nói hồn nhiên trong treo của Trương Đình tức thì khiến Ngọc Nhi lẫn Trương phu nhân đều ngẩn ra. Ngọc Nhi không ngờ cô bé con này nhất định đòi giữ khối nguyên bảo là vì muốn khám bệnh cho ngoại công, lòng thầm tán thưởng. Tay Trương phu nhân run run, cái bánh bao rơi xuống bàn, nàng quay đầu đi, dùng ốm tay áo lau sạch nước mắt. Đợi tới khi nàng quay lại, vành mắt đã đỏ hoe, gật đầu nghẹn giọng nói. Ừ, nương thân cất kỹ rồi, mai chúng ta đi mời y sư xem bệnh bốc thuốc cho ngoại công. Trương Đình nhét khối ngân bảo vào trong tay mẫu thân, cười toét miệng, còn đứng lên lau nước mắt cho mẫu thân. Lúc này mới nhón cái bánh bao trên bàn đút tọt vào miệng, nhai nhồm nhòm. Nương thân, bánh bao ngon lắm, người cũng ăn đi, có rất nhiều mà. Ngọc Nhi đưa tay ra vỗ đầu Trương Đình tán dương, cũng nói. U, V, Quy, Quy, mơ Trương phu nhân đừng khách khí, ăn thêm nhiều một chút. Vâng, Trương phu nhân nhìn nữ Nhi ăn ngon lành, cười cười mãi rồi nước mắt lại chảy ra. O, không o. Đường Kính Chi ngồi ở đại sảnh, thấy Trương gia nhận lời giúp mình, lòng mừng rỡ, nói thực. Chuyện khai hoang và đào kinh này Đường gia chẳng có tí xíu kinh nghiệm nào. Nếu không có Trương gia ra mặt giúp đỡ, y không nắm chắc được phần nào. Nghề nào cũng có chuyên môn riêng. Trương gia ngồi ở vị trí quản sự chuân điện này lâu như thế, lại một lòng muốn làm chút việc thực cho bách tính. Nhiều năm qua khẳng định đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và tri thức chuyên nghiệp ở phương diện này. Ngoài ra còn có một điều đáng quý nữa. 3 năm qua Trương gia luôn nỗ lực vì khai phát mảnh đất hoang nữa. Cho nên chuyện thăm dò địa hình, kiểm tra chất lượng đất, quy hoạch hướng đào kinh, cùng tìm kiếm chỗ thích hợp lập thôn làm ấp. Cho nên coi như tất cả đã có, chỉ cần đủ nhân lực và tiền bạc nữa là xong. Nếu không thì riêng những chuyện kể trên nhanh cũng mất nửa năm. Một chuyện lớn như thế không có một loạt quy hoạch chuẩn bị trước mà bắt tay vào làm thì chỉ có thất bại. Thêm nữa, đợi nạn châu chấu qua đi, nếu như không có lựa chọn nào tốt hơn, những nạn dân kia sẽ quay trở về nhà, tiếp tục sinh tồn. Tới khi đó nếu như ruộng đất vẫn còn chưa khai phát ra, Có ai chỉ vì miếng cơm mà tiếp tục ở lại đào kênh san đất cho y. Nên với Đường Kính Chi mà nói, thời gian rất eo hẹp, đó là một trong số nguyên nhân mà y cực kỳ coi trọng Trương gia. Trương tiên sinh, tại hạ xưa nay làm việc sảng khoái nhanh gọn, không thích vòng vèo. Đợi chuyện hoàn thành, tại hạ trả cho tiên sinh 300 lượng bạc. Tiên sinh thấy sao? Một nhà bốn miệng ăn bình thường, muốn ăn ngon lành một chút, cả tháng cũng chỉ tiêu hết 200 đồng. Mặc dù Trương gia trước kia lớn nhỏ cũng là quan viên, nhưng 300 lượng bạc là con số khủng khiếp rồi. Trương gia không ý thức hết được tầm quan trọng của mình trong việc này, nghe vậy lắc đầu liên tục. Quá nhiều, Đường công tử chỉ cần trả Trương mỗ 30 lượng là đủ rồi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 155. Không phải cố gắng mà là dốc hết sức. Đã biết bản tính của Trương gia, cho nên Đường Kính Chi không lập tức lên tiếng khuyên can, mà thay đổi đề tài. Trương tiên sinh, muốn khai hoang đào kinh, chỉ dựa vào mỗi một mình tiên sinh là không được. Tiên sinh xem có thể tìm mấy vị trợ thủ bên cạnh khi còn làm quan cùng giúp việc này được không? Trương gia trước kia khi làm quản sự chuôn điền, thủ hạ còn có 7-8 tiểu lại. Nếu không có những người này giúp đỡ, một mình ông ta cũng chẳng thể dùng 3 năm tra được tỉ mỉ như thế. Chỉ là ông ta rời nhiệm rồi, nhưng 7-8 tiểu lại kia vẫn kiếm miếng ăn trong cửa quan. Muốn khuyên người ta bỏ đi thân phận công sai là khó khăn nhất định. Chuyện này Trương mỗ sẽ cố gắng. Nhìn Trương ra mặt lộ vẻ khó khăn, Đường Kính Chi sao không hiểu ông ta lo cái gì. Việc này y đã chuẩn bị trước, quyết không để có chút sai sót nào. Trương tiên sinh, ở chuyện này tại hạ hy vọng tiên sinh sẽ dốc hết sức, chứ không phải chỉ là cố gắng. Tiên sinh nghĩ xem, đây là công trình to lớn cỡ nào. Nếu như bên cạnh ngài không có vài người sai bảo thuận tiện thì sao được. Hơn nữa bọn họ đã theo ngài thăm dò địa hình nơi đó, có hiểu biết nhất định. Nếu tìm được bọn họ, sẽ là sự trợ giúp rất lớn. Thấy Trương gia dù gật đầu liên tục nhưng mày nhíu chặt, Đường Kính Chi mỉm cười. 150 lượng bạc. Trương tiên sinh hãy nói với mấy vị đó, bất kể chuyện thành hay không, đợi qua mùa đông này, tại hạ đều dâng lên mỗi người một ngân phiếu 150 lượng. Đường Kính Chi cấp thu nhập cho bản thân. Trương gia chối từ xin bớt, nhưng ngân lượng cho mấy thủ hạ cũ, tất nhiên càng nhiều càng tốt. Nghe con số 150 lượng, trong lòng ông ta tự tin hẳn. Quan sai thì sao nào? Chẳng phải vì kiếm tiền nuôi gia đình à? Bằng chút lương bổng của triều đình, dù bọn họ không ăn không uống cả đời cũng chẳng tích góp được 150 lượng. Được, Trương gia vỗ đùi. Đường công tử, chuyện này cứ giao cho Trương mỗ. Trương gia đồng ý rồi, Đường Kính Chi lại trở nên nghiêm túc, nhắc. Trương tiên sinh, chuyện khai hoang đào kinh này tạm thời chưa thể tiết lộ, cho nên đi tìm mấy vị công sai. Tiên sinh nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu như trong số bọn họ có ai ham rượu lỡ việc, ngài tạm bỏ qua đã. Thời khắc tới hắn mời cũng không muộn. Trương gia tuy không rõ Đường Kính Chi làm trò gì, nhưng thấy y nói rất thận trọng liền gật đầu. Trong mấy người đó đúng là có người thích uống rượu khoác lác lung tung. Đường Kính Chi nhìn trời, thấy vẫn còn sớm, liền đề nghị. Trương tiên sinh, hôm nay ngài có chuyện gì phải làm không? Nếu không có, chúng ta cưỡi ngựa tới chỗ đất hoang đó xem xét một lượt. Không vấn đề gì. Nơ ra đặt chén rượu xuống thoải mái nhận lời. Sảnh bên, tai Ngọc Nhi rất thính, nghe hết cuộc đàm thoại giữa Đường Kính Chi và Trương gia, cũng đặt đũa xuống, nhìn mẹ con Trương phu nhân, hơi trầm tư. Không đợi Đường Kính Chi sang tìm, Ngọc Nhi chủ động đi ra đại sảnh. Trương phu nhân thấy khách sắp đi, nắm tay con gái theo ra. Ngọc Nhi, ta muốn cưỡi ngựa ra ngoài thành đi một vòng, nàng có hứng thú này không? Đường Kính Chi không biết mình nói gì bị nàng nghe hết rồi, đứng lên hỏi. Lặng lẽ gật đầu. Thoáng chốc ánh mắt Ngọc Nhi lóe lên. Đường Kính Chi thì ngẩn ra. Ánh mắt nhìn Trương Đình. Thầm hổ thẹn. Vừa rồi còn thấy tiểu nha đầu này không hiểu chuyện. Phải quản giáo nghiêm khắc. Không ngờ nó cướp khối nguyên bảo là vì muốn mới y sư khám bệnh cho ngoại công. Tấm lòng hiếu thảo đáng quý. Ngọc Nhi vừa rồi dùng truyền âm mật nhập kể nguyên do cho Trương Đình cướp khối nguyên bảo cho Đường Kính Chi. Y đứng đó quan sát đại sảnh đơn sơ này. Trừ cái bàn cũ kỹ ra thì chẳng có cái gì khác. Sơn quét trên cửa sổ đã bong chóc quá nửa. Lộ ra lớp gỗ thâm đen. Cửa sổ tuy không lọt gió, nhưng dán bằng thứ giấy không tốt. Ánh sáng không thể xuyên qua được, khiến cho trong phòng rất u ám. Câu nhà chỉ có bốn vách tường dùng trong trường hợp này cũng chẳng sai bao nhiêu. Trương tiên sinh, tại hạ có tờ ngân phiếu 100 lượng này, ngài nhận trước đi. Đường Kính Chi móc ra một tờ ngân phiếu, dùng hai tay đưa tới. Trương gia sườn sốt, vội đẩy ngân phiếu trở lại, nghiêm túc nói. Không công không nhận lộc, Trương mố giờ còn chưa làm bất kỳ điều gì cho Đường công tử, sao có thể nhận số tiền này. Đường Kính Chi chẳng thể vạch trần nguyên nhân ra, nếu không Trương gia giữ thể diện sẽ quyết không nhận, chỉ nói. Trương tiên sinh, số tiền này không phải chỉ cấp cho ngài, mà là chi phí để ngài đi nói chuyện với mấy thủ hạ cũ. Cùng tiền công ứng trước, ngài cứ thu lấy đi. Tại hạ không muốn có sơ suất nào cả. Ném tiền ra trải đường tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương gia hơi do dự một chút, đành thu lấy ngân phiếu vào tay. Đường công tử yên tâm, Trương mỗ nhất định sẽ tìm toàn bộ mấy thuộc hạ cũ tới ra sức cho Đường gia. Được, vậy chúng ta xuất phát đi. Đường Kính Chi nói xong liền đi trước. Ngọc Nhi theo sát. Trương gia giao tiền cho thê tử trông nom dặn dò mấy câu, rồi mới đi ra. Trương phu nhân nhận lấy ngân phiếu, nắm thật chặt, phụ thân mình cuối cùng cũng được cứu rồi. Rời nhà Trương gia, Đường Kính Chi thấy mấy hộ vệ đã ăn no uống say, đang nằm khoèo nghỉ ngơi ở khoảng đất trống. Thấy y tới, vội vàng đứng dậy chạy tới đợi lệnh. Các ngươi phái mấy người về kiếm vài con ngựa chạy khỏi ra đây, ta và Trương tiên sinh có việc phải ra ngoài thành một chuyến. Đường Kính Chi nói xong, lập tức có mấy hộ vệ đáp lời, xoay người chạy về đường phủ. Trương tiên sinh, chúng ta tạm dùng hai chân đi một lúc nhé. Nhìn Trương gia đi ra, Đường Kính Chi cười hỏi. Trương gia gật đầu. Được. Trước kia còn tại nhiệm. Vì thăm dò địa hình vẽ bản đồ. Trương mố cùng mấy trợ thủ đi không ít đường đất. Hơn nữa còn đi toàn là đường núi. Cho nên mỗi lần rời thành, lương thực mang theo không nhiều. Nhưng giày thì phải mấy đôi. Đường Kính Chi cười ha hà. Kết bạn vừa đi vừa trò chuyện. Hướng về phía cổng Bắc Lạc Thành. Khi bọn họ gần tới cổng thành thì mấy hộ vệ cũng cưỡi ngựa tới nơi. Những người này mỗi người cưới một con ngựa, sắt theo một con ngựa vừa vặn đủ cho tất cả mọi người. Con tuấn mã màu đen lần trước bị Ngọc Nhi thuần phục cũng được sắt tới. Ngọc Nhi tiếp lấy dây cương. Tung mình lên ngựa. Ngựa là động vật có tình cảm. Một khi nhận chủ rồi rất thích thân mật với chủ. Nó vừa thấy Ngọc Nhi. Mũi thở phì phì. Quay đầu lại cọ vào đùi nàng. Ngọc Nhi lấy tay vuốt ve một lúc nó mới đi tới trước mặt Đường Kính Chi. Mày cũng giỏi làm nũng thật đấy. Đường Kính Chi ôm lấy cổ con ngựa. Buồn cười vỗ cho nó một phát. Con tuấn mã rủi đầu vào ngực y lắc một hồi. Đường Kính Chi không đề phòng. Thiếu chút ngưa ngã nện mông xuống đất. Làm đôi mắt Ngọc Nhi ánh lên một nụ cười. Đùa nghịch với con ngựa đen một hồi. Đường Kính Chi mới lên một con ngựa màu trắng, vung roi, phóng nhanh ra khỏi cửa thành. Ngọc Nhi và những người còn lại cũng bám sát gót. Mấy hộ vệ cố ý phóng ngựa chậm hơi, giữ một khoảng cách nhất định với chủ tử. Như thế tiện bao quát xung quanh chuẩn bị trước nếu xảy ra bất chắc. Hơn nữa để chủ tử nói chuyện. Mảnh đất hoang đó cách phía đông Lạc Thành hơn 40 dặm. Đám Đường Kính Chi rời thành bắc, vòng qua quan lộ, tới đất trống mới thả cho ngựa thỏa sức tung vó. Đi đi về về tới hơn 80 dặm. Bọn họ không có nhiều thời gian trì hoãn trên đường. Cưới trên mình ngựa, để gió lùa vào mặt. Nhìn không cảnh trôi vùn vụt lại phía sau, phải nói cực kỳ khoan khoái. Gần một canh giờ sau, bọn họ cũng tới được đích. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 156. Khảo sát đất hoang. Vùng đất hoang cần khai phát nằm giữa mấy ngọn núi lớn vây quanh. Hình dạng gần giống nhất có thể coi nó là hình chữ nhật. Diện tích rất lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Trên mặt đất đại đa số là bụi cỏ, cây cối rất thưa thớt. Mặc dù ở giữa có ít ngọn đồi nhỏ nhấp nhô, nhưng chỉnh thể mà nói là một vùng bình nguyên. Trương gia thấy Đường Kính Chi dừng lại cũng dìm cương ngựa, nói: Công tử, đi tới phía trước một đoạn nữa đi. Tới bên Lạc Hà rồi chúng ta hãng nghỉ ngơi. Thuận tiện xem chỗ mở cửa kinh dẫn nước. Và lại địa thế bên đó cao hơn, có thể nhìn rõ cả vùng đất. Ngọc Nhi biết hôm qua Đường Kính Chi cưới ngựa đi đường kiệt sức, cho nên luôn chú ý nét mặt tướng công thư sinh. Thấy y dù có vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần phấn chấn, nên yên tâm. Được, vậy chúng ta đi thêm một đoạn nữa. May mà con ngựa trắng Đường Kính Chi tính không giữ, phi rất vững vàng, bốn vó ổn định. Nếu không cưới ngựa thêm một canh giờ này y đã chịu không nổi. Đương nhiên cũng may nhờ Lâm Út Hương thức đêm xoa bóp cho y, nếu không chỉ hôm nay rời giường cũng chẳng nổi. Lạc Hà là một trong số ít những con sông lớn của Lưu Châu, chảy từ phía tây sang, hóa vào đường thủy con sông lớn chảy dọc Vương Triều Minh Hà, sau đó tiếp tục cuồn cuộn đổ ra biển ở phía đông nam. Hình dạng uốn lượn, mặt sông chỗ rộng nhất lên tới hơn 200 mét, lưu lượng nước cực lớn. Đợi tới phía tây Lạc Hà, đám người Đường Kính Chi xuống ngựa cầm cương chậm rãi bước đi. Trương gia cực kỳ thông thuộc địa hình nơi này, chỉ nơi cách đó không xa, nói: Đường công tử, ta và mấy thuộc hạ đã thăm dò nơi này mấy trăm lần, thấy mở kinh ở đây là tốt nhất. Ồ, vì sao? Đường Kính Chi nhìn theo hướng đó, hỏi. Nơi Đường Kính Chi đang ở cao hơn vùng đất hoang mười mấy mét. Nếu như mở cửa kinh ở đây, với độ dốc lớn, nước sông đổ xuống sẽ rất nhanh. Nói tới địa điểm đào cửa kinh, Trương gia tỏ ra rất tự tin. Trước kia vì tìm kiếm chỗ thích hợp, bọn họ đã hao phí nhiều tâm tư. Đi đi về về không tới 500 lần thì cũng phải 300 lần rồi. Đường công tử, sở dĩ Trương mỗ quyết định mở kinh ở đây vì chỗ này bờ sông rộng nhất. Công tử xem, từ đây tới bên kia tới hơn 50 mét. Trương gia vừa nói vừa chỉ vào nơi giao tiếp giữa bờ sông và vùng đất hoang. Đường Kính Chi đưa mắt nhìn tới, so sánh với những nơi khác, quả đúng như ông ta nói. Đường công tử cũng thấy rồi đấy. Địa thế hai bên chênh nhau quá lớn. Nếu như bờ sông không đủ rộng, như vậy sau này bị nước sông liên tục tác động một thời gian dài, rất có khả năng khiến cho đê sông vỡ. Khi ấy toàn bộ nước Lạc Hà đổ xuống, chỗ này sẽ biến thành một đại dương mênh mông. Đường Kính Chi gật gù, điều này đúng là rất quan trọng. Thứ hai, mời Đường công tử nhìn. Mặc dù địa thế hai bên chênh nhau mười mấy mét, nhưng độ dốc ở đây tương đối hòa hoãn, có thể giảm bớt tác động của dòng nước. Đường Kính Chi nhìn quanh, nhưng nơi khác còn có độ dốc ít hơn ở nơi này mà. Trương gia nhìn thấy sự nghi hoặc của Đường Kính Chi, tất nhiên hiểu y nghĩ gì. Ngoài ra còn có điều quan trọng nhất là độ cứng của đất ở nơi này lớn hơn ở chỗ khác rất nhiều. Dẫm mạnh chân xuống đất, Đường Kính Chi nhận thấy đất ở đây đúng là rất cứng. Hơn nữa cái bờ sông này kỳ thực còn nối liền với một ngọn núi. Vậy khả năng phía dưới là đá. Nếu đúng là thế thì quá tốt. Vị trí mở kênh nếu có đá trừ mới đầu đào bới vất vả hơn một chút thì sau này lợi ích rất nhiều. Ví như cửa kênh không lo bị nước sông xói mòn. Hơn nữa cho dù mùa hè mưa nhiều cũng không sợ tạo thành lũ lụt. Trương gia đứng ở bên cạnh thấy mặt Đường Kính Chi lộ nụ cười hài lòng thì yên tâm hẳn. Nói thực ông ta sợ Đường Kính Chi không hiểu cứ vờ hiểu. Nói ra ý kiến để thể hiện. Mà chuyện này không thể có chút qua loa nào. Không phải cứ đọc đống sách thánh hiền là biết hết được mọi điều trên thế gian. Đường Kính Chi hài lòng là chỉ vì riêng thấy Trương gia chuyên chú cẩn thận với công việc là đủ rồi. Chỉ vào phía đất hoang hỏi ra điều muốn biết nhất trong lòng. Trương tiên sinh, mảnh đất hoang này rất lớn, ngài thấy sau khi khai phá xong có thể được bao nhiêu mảnh ruộng tốt? Lợi ích thu được của Đường gia bằng số ruộng khai phát được, điểm này tất nhiên Trương gia hiểu. Đường công tử, Trương mỗ và mấy thuộc hạ từng đo đạc nhiều lần. Nhưng do diện tích quá lớn, chỉ có thể cho công tử con số đại khái thôi. Nếu như khai phát theo bản đồ Trương mỗ vẽ, tới khi đó có chừng 300 khoảnh ruộng tốt, ruộng loại hay chừng 1.000 khoảnh, ruộng núi nhiều nhất chừng 2.800 khoảnh. Khoảnh rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6.667 hecta. Nghe Trương gia nói xong, Đường Kính Chi thầm tính, một khoảnh ruộng tốt giá 15-20 lượng bạc ròng. Như vậy 300 khoảnh đại khái 45-90 vạn lượng bạc. Còn ruộng loại hai giá 8-12 lượng bạc ròng, sẽ có chừng 80-120 vạn lượng. Ruộng núi rẻ nhất cũng chừng 4-5 lượng bạc. Như thế quy ra bạc cũng phải 112-132 vạn lượng. Như vậy tính ít nhất cũng được 237 vạn lượng. Mà Đường gia tiêu tốn 30 vạn lượng mua đất, lương thực hao phí 40 vạn lượng, thêm vào tiền hối lộ quan viên vài lượng, cộng vào mới chỉ hơn 70 vạn lượng. Trừ đi vài chi phí nữa thì Đường gia ít nhất kiếm được 140 vạn lượng. Đương nhiên Đường gia khai hoang xong chẳng tội gì mà vội bán. Nếu như cho điền nông thuê trồng cấy, kiếm lời lâu dài thì càng thu được nhiều hơn. Thời đại đó không có cách tính bằng phép cộng trừ nhân chia. Muốn tính số phải lấy giấy bút hoặc cành cây vẽ lên mặt đất tính khá là tốt thời gian. Trương gia tất nhiên không biết Đường Kính Chi nhíu mày là đang tính nhầm. Nói: Đường công tử, con số này Trương mỗ tính mấy chục lần mới ra kết quả, hẳn là không có chênh lệch quá lớn. Và lại địa vực khác nhau, thành phần thổ nhưỡng khác nhau. Chỗ này trước đây chưa từng trồng cấy lương thực gì cả. Diện tích địa chất kém hơn lớn một chút cũng là rất bình thường. Đương nhiên Đường công tử không cần phải vì thế mà quá lo. Ruộng loại hai thượng thừa ở nơi này cũng rất nhiều. Chỉ cần đào kênh thuận lợi, cho điền nông thuê trồng cấy 3-5 năm sẽ biến thành ruộng tốt. Trương gia nói xong thấy khát nước, liền tới bên sông ngồi xuống. Dùng hai tay vốc nước uống liền mấy ngụm lớn. Lúc này mặt trời đã lên rất cao. Đường Kính Chi cưỡi ngựa hơn một canh giờ cũng thấy vừa mệt vừa khát. Liền đi tới bên bờ sông. Mặt sông Lạc Hà ở chỗ này phải rộng tới hơn 30 mét. Nước chảy xiết. Sóng cuồn cuộn. Tới gần còn thấy cả đáy sông. Đường Kính Chi lau mồ hôi. Ngồi xuống cẩn thận lấy nước uống liền mấy ngụm. Thật là đắt. Nước sông mát lạnh. Còn ngọt ngọt. Yên tâm đó là vị ngọt tự nhiên của nước sạch. Tuyệt đối không có cái nhà máy hóa chất nào ở đầu nguồn cả. Đường Kính Chi thấy cổ họng khoan khoái. Sức lực tăng thêm không ít. Trương tiên sinh nói phải, nếu cho Điền Nông thuê vài năm đúng là có lãi hơn. Phải rồi, trừ đất đai có thể khai khẩn thì nơi này có mấy ngọn núi. Lau sạch nước bên mép, Đường Kính Chi lại hỏi. Những ngọn đồi núi lớn nhỏ ở nơi này phải tới hơn 30 cái. Có điều Đường công tử đứng lo. Nếu như đào kinh theo bản đồ Trương Mỗ vẽ, tối đa chỉ cần xuyên qua 5 ngọn đồi không lớn lắm là được. Không tốn nhiều công sức thời gian. Đường Kính Chi khẽ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Khá là hài lòng. Đào núi không phải như san đất. Rất là tốn công. Tiếp đó đoàn người Đường Kính Chi dắt ngựa thong thả xuống vùng đất hoang. Vừa đi Trương ra giảng giải địa hình xung quanh cho Đường Kính Chi nghe. Trương tiên sinh, lần trước tại hạ tới nhà ngài được xem một tấm bản đồ. Phương hướng kinh đào hình như vòng qua nơi này phải không? Thời gian trôi nhanh, đã tới buổi chiều, Đường Kính Chi chỉ vào một gò núi khá lớn hỏi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org, chương 157. Lại tính kế trình ra. Hai bên gò núi này còn có mấy đồi đất nhỏ. Đằng sau là mảnh đất hoang khá rộng. Sau nữa là ngọn núi cao chừng hơn 100 mét. Dưới chân núi còn có mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mấy ngọn đồi mấp mô. Trương gia tất nhiên đã thuộc nằm lòng tấm bản đồ đó, không cần suy nghĩ, gật đầu ngay. Đúng vậy. Trí nhớ của Đường công tử thật tốt. Tránh được gò núi này. Rẽ theo hướng đông bắc là có thể quay trở lại Hạ Du Lạc Hà rồi. Nhưng nếu như rẽ ở đây thì mảnh đất hoang ở đằng sau gò núi phải làm thế nào? Đường Kính Chi lấy roi ngựa chỉ. Trương Mỗ trước kia cũng đã từng tính dẫn nước vào đó. Nhưng mà địa hình bên đó quá phức tạp. Đồi núi nhiều. Vì một mảnh đất nhỏ như vậy mà phải đào xuyên qua một gò núi lớn thì không đáng chút nào. Thực ra Đường Kính Chi quá cố cũng đã từng tới đây điều tra. Cho nên cũng an hiểu địa hình nơi này. Cho Đường Kính Chi một cách nhìn tổng thể về hướng đi của kênh đào. Trước đó y không nói là muốn nghe thêm ý kiến của Trương gia ra sao mà thôi. Lần trước xem bản đồ ở nhà Trương gia, y thấy chỗ này khác khá nhiều so với suy nghĩ của mình. Đương nhiên nếu chỉ riêng luận phương án tối ưu thì Trương gia đã làm rất tốt. Có điều vì tương lai của Đường phủ, Đường Kính Chi rõ ràng phải suy tính nhiều hơn. Trương tiên sinh, nửa đầu đoạn kinh đào mà ngài và mấy vị trợ thủ thiết kế tại hạ không có ý kiến gì. Nhưng tới đây, tại hạ hy vọng có thể sửa đổi một chút. Trước đó Trương gia thấy Đường Kính Chi rất nghe lời mình. Không hề phát biểu một ý kiến bất đồng nào. Còn nghĩ Đường Kính Chi tuy tuổi trẻ nhưng biết dung nạp ý kiến của người khác. Không phải hạng đọc thuộc vài cuốn sách thánh hiền tự cho mình là thông minh chỉ điểm bậy bạ. Thiện cảm với y tăng lên rất nhiều. Nhưng nghe câu này lòng giật thọt. Thầm hô không ổn rồi. Cái bản đồ kinh đào này ông ta và thủ hạ tốn 3 năm mới vẽ thành. Những vấn đề cần suy tính trong đó vô cùng phức tạp. Sửa một chỗ là ảnh hưởng tới nhiều chỗ khác. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ông ta thực sự không muốn tu sửa. Không phải đã cầm bạc của Đường Kính Chi thì ông ta đã sầm mặt lại cãi nhau với Đường Kính Chi một trận. Tấm bản đồ đó là kết tinh tâm huyết 3 năm của ông ta. Đi mòn vô số đôi giày mà có. Sao có thể dễ dàng để người ta nói sửa là sửa. Hơn nữa Đường Kính Chi nói rất thản nhiên, căn bản không coi trọng thành quả của mình. Trương gia lòng tức giận, ngữ khí khó chán khỏi quá khích. Sửa. Sửa như thế nào? Đường công tử chẳng lẽ thấy bản đồ chúng tôi làm có chỗ nào không đúng à? Thấy mặt Trương gia tỏ vẻ khó chịu. Đường Kính Chi mới ý thức được vừa rồi mình nói không đủ thận trọng. Có điều bất kể như thế nào. Vì sau này có thể lôi kéo thêm người đối kháng với đám Điền Cơ. Hướng đi của con kênh này nhất định phải sửa. Đằng sau gò núi kia có một mảnh đất hoang. Mặc dù diện tích chỉ bằng được 1/10 mảnh đất mà đường ra đã mua. Hơn nữa địa hình và chất lượng đất kém hơn bên này rất nhiều. Nhưng nếu như có thể đào kênh qua đó, hơn nữa thuê được những nạn dân chỉ cần được ăn no sẵn sàng ra sức làm việc. Như vậy những phú hộ hào môn trong Lạc Thành sao có thể bỏ qua cơ hội phát tài như thế cho được. Chỉ một mùa đông ngắn ngủi khoang hoang mảnh đất kiếm mấy chục lượng bạc, chỉ có tên ngốc mới không làm. Đoán chừng tới khi đường ra đào kênh được một nửa là sẽ có người nghĩ tới mảnh đất đó. Khi ấy người mua đất nhất định sẽ đứng cùng một phía với đường ra, ủng hộ đào kênh khai hoang. Thế là đường ra có thêm một đồng minh. Dù sao đường ra mà không đào con kênh đó thì mảnh đất của hắn cũng chẳng thể khai hoang được. Ngoài ra nhất định hắn còn phải đi lấy lòng đường ra. Nếu không người ta tội gì bỏ gần tìm xa. Làm việc không công vô ích cho ngươi. Có thể khẳng định, khi tin tức đường ra khai hoang đào kênh lộ ra ngoài, họ sẽ có thêm một người hỗ trợ. Đám điền cơ vẫn muốn tiếp tục kế hoạch của mình. Bọn chúng phải đối đầu thêm một thế lực nữa. Mà người kiếm được mảnh đất hoang kia nhất định có thân phận địa vị. Vì khi ấy tranh giành mảnh đất đó sẽ không ít. Đám điền cơ muốn giờ vừa kế ra phải cân nhắc thật kỹ thực lực của nhà đó. Đương nhiên nếu như Đường Kính Chi muốn có thể tiết lộ tin tức ra với một nhà nào đó, như thế y có quyền chủ động lựa chọn đồng mình. Và thực sự là Đường Kính Chi cũng đã có nhân tuyển thích hợp rồi. Tuyên uy tướng quân Trịnh Thắng. Tới giờ thì không một đồng minh nào tốt hơn Trịnh gia nữa. Quan chức lớn, thế lực lớn, là người duy nhất dám đối đầu với Điền Cơ ở Tú Châu này. Một người hữu dụng như thế nếu như không kéo ra dùng thì thực sự là lãng phí. Cũng chính vì nguyên nhân đó nên Đường Kính Chi mới không mua cả mảnh đất hoang đằng sau. Trương tiên sinh chớ nóng thong thả nghe tại hạ nói đã. Đường Kính Chi cười vỗ về Trương ra. Nếu Trương tiên sinh đã đi mòn vô số đôi giày ở vùng này, vậy hẳn phải rõ bên ngọn núi kia cũng có một mảnh đất hoang nữa. Cái gì? Chẳng lẽ Đường công tử còn muốn khai hoang cả mảnh đất đó? Trương gia nghe vậy thì nguôi giận quá nửa, thay vào đó là ngạc nhiên. Nhưng văn thư trong tay công tử chỉ nói tới mảnh đất hoang này thôi mà. Đúng thế. Tại hạ chỉ mua mỗi mảnh đất hoang bên này. Nhưng tiên sinh cứ thử nghĩ mà xem. Nếu như đường gia đào kênh tới đây, còn lo không có ai mua mảnh đất ở đằng sau hay sao? Trương gia vỡ lẽ, nhưng vẫn còn nghi vấn. Vậy vì sao Đường công tử không mua luôn cả mảnh đất bên đó? Làm như công tử nói chẳng phải để kẻ khác ngồi mát ăn bát vàng à? Nguyên nhân thì tất nhiên Đường Kính Chi chẳng nói cho Trương gia biết, y chỉ trả lời. Có lợi mọi người cùng nhau hưởng, Đường gia nuốt một mình chẳng phải khiến kẻ khác ghen tức sao, đó không phải là kế lâu dài. Huống chi mảnh đất bên đó kém xa bên này, Đường gia cứ làm chắc ăn chắc phần của mình đã. Trương tiên sinh thấy có thể sửa đổi hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Kênh đào để khai phát cả mảnh đất bên đó không? Thú thực với Đường công tử là Trương mỗ cũng đã từng muốn khai hoang cả mảnh đất đó. Nhưng mấy năm qua biên cảnh chiến hỏa liên miên, đánh trận không ngớt, quốc khố tiêu hao cực lớn, khó cấp được nhiều tiền vì công trình, cho nên mới đành tiếc nuối bỏ mảnh đất hoang bên đó. Đồng thời cũng nghĩ, đợi qua vài năm nữa bên này khai phát xong, quốc khó dư giả hơn mới dâng bản tấu lên trên, khai phát cả mảnh đất hoang đó. Khi ấy chỉ cần đào thêm một con kênh phụ nữa là xong rồi. Trương gia vừa nói vừa chỉ điểm giao thoa mở kênh phụ cho Đường Kính Chi thấy. Trương tiên sinh cân nhắc rất phải. Kỳ thực theo tại hạ thấy, nếu như triều đình mà không đánh trận, quốc khố sung túc thì khả năng Trương tiên sinh đã không mất cái chức quan này. Đường Kính Chi khẽ thở dài,

rồi dắt ngựa về nhà. Đợi Trương gia đi xa, Đường Kính Chi nhìn độ cao của mặt trời, thấy thời gian còn sớm, liền giao ngựa cho hộ vệ, bảo bọn họ dẫn về phủ trước. Hiện là lúc người đi lại trên phố nhiều, cưới con ngựa cao lớn thế này, không cẩn thận một chút có thể làm người khác bị thương. Con ngựa màu đen đầy linh tính, thấy chủ nhân muốn rời nó mà đi, nó không bằng lòng lồng lộn hết hí lại thở phì phì, không cho hộ vệ cầm cương đưa đi. Đường Kính Chi mềm lòng chẳng biết làm sao. Nhưng Ngọc Nhi chừng mắt lên nhìn nó một cái, con ngựa đen cúi gục đầu xuống, để hộ vệ kéo đi. Ngọc Nhi uy tín của nàng cao thật. Đường Kính Chi phủi bụi trên y phục cười đùa. Ngọc Nhi không hưởng ứng, chỉ lấy quả táo trong người ra đưa cho y. Nhị gia cũng đói rồi, ăn tạm quả táo lót dạ. Lúc này đã về thành rồi, Đường Kính Chi hoàn toàn có thể tìm tiểu lâu ăn uống. Nhưng y vẫn nhận lấy quả táo, cười rất vui. Ừ, đi nào, chúng ta đi tìm hiểu thợ rèn. Mặc dù Ngọc Nhi chỉ đưa quả táo mà y đã đưa nàng, nhưng chỉ nhìn từ chuyện rất nhỏ này đã thấy thái độ của Ngọc Nhi với y đã có thay đổi lớn rồi. Không kỳ thị y nữa, mà trong lòng cũng đã có y. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 159. Cải tạo sẻng. Mấy hộ vệ trừ những người mang ngựa về phủ thì còn lại hai người. Vì thế bốn người bọn họ cùng chen vào dòng người ồn ào trên phố. Lạc Thành nhân khẩu nhiều, đồ dùng bằng sắt tiêu hao lớn, cho nên có rất nhiều hiệu thợ rèn. Sẻng là đồ dùng thường thấy, cách làm đơn giản, cho nên chỉ cần tùy tiện tìm một cửa hiệu nào cũng có thể tiếp nhận được công việc này. Đương nhiên không phải chỉ một cửa hiệu là đáp ứng đủ nhu cầu. Đường Kính Chi dự tính dùng vài vạn cái sẻng, thời gian thì tối đa chỉ có nửa tháng, thậm chí còn ít hơn. Cho nên dù tìm được cửa hiệu thật lớn, một ngày phải làm được chừng 500 cái sẻng, cũng không hoàn thành nổi nhiệm vụ. Hiệu rèn Cảnh Ký là một hiệu rèn khá lớn của Lạc Thành. Bên trong có 5-6 người thợ rèn cùng với mười mấy thợ học việc. Tới cửa Cảnh Ký, Ngọc Nhi thấy Đường Kính Chi dừng lại, liếc nhìn trán đẫm mồ hôi của y và mái tóc chải chuốt cẩn thận bị gió thổi thành hơi bù xù. Nhíu mày nói: "Nhị gia, mua sẻng chỉ là chuyện nhỏ, người giao cho quản sự trong phủ làm là được mà." Đường Kính Chi lúc bàn việc với Trương gia không tránh nàng, cho nên Ngọc Nhi biết suy tính của y cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Đường Kính Chi lại chẳng biết là nàng thương mình vất vả, cười nói: "Dù sao cũng rảnh mà, chúng ta đi vào xem một chút đi." Nói rồi liền tiến vào trước. Ngọc Nhi thấy tướng công thư sinh không chịu nghe lời khuyên cũng không nói gì thêm, chỉ theo sát bên y. Vừa bước vào trong hiệu rèn, một luồng nhiệt nóng rực ập tới. Đường Kính Chi theo bản năng dừng bước rồi mới tiếp tục đi vào. Lọt vào mắt là hai cái lò lửa đỏ rừng rực. Vì phía dưới có ốm bể, nên đốm lửa trong lò bắn lên cao tới gần 2 xích. Hai chàng trai kéo bế tuổi chừng 16-17 mình trần trùng trục, người bóng nhảy, bắp thịt chắc nịch. Mấy người thợ cũng để mình trần, vây quanh hai cái lò lửa, da thịt phản xạ ánh sáng nhuốm một màu đỏ. Bọn họ đang cầm một cái búa sắt, miệng hô lớn, nhịp nhàng vung búa đập xuống. Nhìn qua cũng đủ hiểu bọn họ là người làm việc với nhau lâu năm, phối hợp rất thuần thục. Chủ hiệu rèn là một người trung niên chất phác, cũng ở trong đám thợ, chỉ huy mọi người làm việc. Thấy ở cửa có khách tới, liền dừng búa. Một chàng trai bên cạnh nhận lấy, tiếp tục công việc chủ hiệu. Chủ hiệu cũng mìn trần, thấy trong số khách có phụ nhân, liền với chiếc áo bên cạnh mặc vào, vừa cái cúc áo vừa đi tới tươi cười hỏi: "Mấy vị khách quan muốn mua đồ sắt phải không?" hiệu chúng tôi có sẻng cuốc, lưới cày loại tốt nhất đấy. Trước tiên chiếu theo hình dạng này làm cho ta mấy chục cái gương châm. Đường Kính Chi đang quan sát xung quanh hiệu rèn. Còn chưa lên tiếng thì Ngọc Nhi đã giành trước. Nói rồi lấy ra một cái gương châm dài chừng 3 tấc. Người trung niên kia thấy Đường Kính Chi y phục bất phàm cho nên thái độ cực kỳ cung kính. Khom người nhận lấy gương châm. Rồi hỏi thêm. Xin hỏi phu nhân muốn số lượng cụ thể là bao nhiêu? Không có số lượng, khi ta đi các ngươi làm được bao nhiêu cái thì lấy bấy nhiêu cái. Ngọc Nhi trước kia cũng thường ra vào hiệu rèn để làm cương châm quen nhìn đại hái để mình trần. Cho nên khi vào trong, nàng lén nhìn Đường Kính Chi. Thấy y không hề tỏ ra khó chịu liền yên tâm. Còn về cương châm tất nhiên càng nhiều càng tốt. Dù sao loại ám khí này dùng một cách là ít đi một cái. Còn tiền, đó là thứ hiện giờ nàng ít phải lo nghĩ nhất. Chủ hiệu vâng lời vội cầm cương châm đi giao cho mấy người thợ làm. Lúc này Đường Kính Chi thấy ở góc cửa hiệu có đặt mấy cái sẻng. Liền đi tới cầm lên xem. Mày hơi nhíu lại. Mấy cái sẻng này xem ra làm thô quá. Đường Kích Chi cầm lấy một cái. Ước chừng trọng lượng vừa phải. Cầm khá thoải mái. Bề ngoài sẻng cũng rất bóng. Chỉ có điều mũi sẻng thì không dám khen. Cái sẻng này hình vuông. Lưới sẻng không được mài. Rất cùn. Bên trên cũng không có chỗ đạp chân lấy lực. Mặc dù mùa đông ở Lạc Thành do có Phượng Hoàng Sơn chắn hết gió lạnh hướng đông bắc nên thời tiết không quá lạnh. Cho nên mặt đất không vì thế mà đông cứng lại quá mức. Nhưng nếu dùng cái loại sẻng này làm việc, hiệu suất công việc sẽ rất kém. Cái sẻng này nhất định phải có lưới bén hơn mới được. Khách quan, có phải ngài muốn đặt làm sẻng không? Ăn mặc như Đường Kính Chi nhất định không phải chỉ mua vài cái sẻng rồi đi. Cho nên chủ hiệu đoán ngay ra được ý định của y. Đường Kính Chi cầm ngang chiếc sẻng. Lấy ngón tay khẽ búng một cái. Cảm thấy độ dày còn được. Ít nhất không có chuyện bớt xén vật liệu. Thực ra y đem tư tưởng méo mỏ của người hiện đại suy nghĩ ở xã hội giống Trung Quốc cổ đại này là không xong. Có thể thợ ở đây kỹ thuật không tốt làm đồ vật không có chất lượng cao. Mấy chuyện bớt xén cực kỳ hiếm thấy. Ừ, ta vốn định đặt ít sẻng ở chỗ ông, nhưng xem chất lượng sẻng hơi kém. Sao có thể thế được, sẻng chỗ tiểu nhân làm hạng một hạng hai ở Lạc Thành đấy. Chủ hiệu vội phân bua. Thấy chủ hiệu cuống lên. Tựa hồ không phải nói dối. Đường Kính Chi suy nghĩ. Xem ra sẻng ở cái thời đại này nó có hình dạng như thế. Vậy thì chuyện cải tiến công nghệ làm sẻng này đành phải do y thực hiện thôi. Dù sao đây không phải trái đất thời cổ. Chẳng lo việc làm của mình có thể làm thay đổi tương lai. Dẫn tới hậu quả không lường trước được. Ông chủ, có lẽ sẻng của ông ở Lạc Thành thuộc hàng không tệ. Có điều ta được thấy một loại sẻng. Công nghệ và chất lượng đều hơn xa cái này. Chủ hiệu hỏi ngay. Khách quan, hơn ở chỗ nào? Thứ nhất, cái sẻng này phía dưới không đủ sắc. Khi sử dụng rất tốt công. Nếu như lưới sẻng làm theo hình cánh cung, sẽ tốt hơn. Đường Kính Chi chỉ vào mũi sẻng cho chủ hiệu xem. Thứ hai, ở bên trên cái sẻng này ông nên dùng búa đập bè xuống. Như thế nếu như người làm việc thấy mệt rồi, hai tay hết sức, có thể dùng chân đạp xuống. U, vinh, quy, quy, mơ. Chỗ này thì phải làm rộng hơn, để tranh bị cắt vào chân. Chủ hiệu nghe Đường Kính Chi nói tới những chỗ chưa thích hợp của sẻng mình làm không phản bác ngay mà nhíu mày suy nghĩ. Còn một điều nữa, chính là cán sẻng này. Độ dài tầm trung thôi. Sau đó ở trên cùng đặt ngang một cái khúc gỗ dài chừng 3 tấc. Như thế người sử dụng tiện dùng lực hơn. Khách quan nói có lý. Chủ hiệu chuyên môn làm nông cụ. Cho nên nghe là hiểu đạo lý trong đó. Vội vàng chạy về phía lò lửa. Nơi đó có mấy người thợ đang rèn sẻng. Ông ta đưa tay tiếp lấy, rồi dùng búa đập lên hồi. Tức thì trong hiệu chỉ còn những tiếng búa chan chát cùng tiếng lửa cháy tí tách. Chủ hiệu hiển nhiên xuất thân từ thợ rèn. Lực tay rất mạnh, lại đều. Chẳng bao lâu sau đã làm ra được một thứ bán thành phẩm theo hình dạng mà Đường Kính Chi miêu tả. Công việc này tốn sức, bên cạnh lại là lò lửa. Chủ hiệu mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, cầm cây xẻng sắt vẫn còn đỏ rừng rực hỏi Đường Kính Chi: "Khách quan, xẻng ngài muốn làm có phải hình dạng thế này không?" Đường Kính Chi đi tới gần hơn một chút, nhìn trái nhìn phải, chỉ cho chủ hiệu sửa vài chi tiết mới gật đầu. "U, V, Quy, Quy, Mơ, hình dạng gần như thế đấy, có điều lưới xẻng cần nhọn hơn chút nữa." Nghe hết yêu cầu của Đường Kính Chi, chủ hiệu đã mường tượng ra được. Đặt cây xanh trong tay xuống, giao búa cho người bên cạnh. Đi ra nói: "Khách quan, làm cây loại xẻng này tuy hơi khó một chút, nhưng chẳng tốn nhiều thời gian. Nếu như ngài lấy nhiều, tiểu nhân có thể không tăng giá. Còn nữa, cán xẻng cũng phải sửa một chút." Đường Kính Chi lại nói. Chủ hiệu thuận tay cầm lấy một cái cán xẻng, chỉ đầu trên: "Khách quan có phải muốn tiểu nhân vót đầu nó ngọn đi một chút, sau đó đục lỗ trên khúc gỗ dài 3 tấc, rồi đóng chúng vào với nhau?" "Đúng vậy, nhưng đừng vót nhọn quá, nếu không dùng sức một cái là gãy ngay." Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 160. Mặc cả. Chủ hiệu gật đầu. Đây là nghề kiếm cơm của ông ta, tự biết phải làm sao cho tốt nhất. Mời Đường Kính Chi đi ra cửa nói chuyện. Bên trong thực sự quá ngột ngạt nóng nực. "Tiểu nhân có thể đáp ứng hết những yêu cầu này của ngài, có điều giá tiền thì phải xem số lượng ngài định đặt làm. Bất kể là mua bán gì, số lượng càng nhiều, giá tất nhiên càng rẻ. Số lượng ta cần rất nhiều. Hơn nữa trong vòng 10 ngày phải giao hàng. Thế này đi, ông nói xem trong 10 ngày ông có thể làm được bao nhiêu cái xẻng." Nghe vậy chủ hiệu hứng chí cao hơn nhiều. Dù sao mấy cái món đồ này chỉ có làm thật nhiều thì ông ta mới kiếm được tiền. Chứ làm ăn buôn bán như bình thường cả ngày cũng miễn cưỡng đủ có cái ăn vào mồm. Gập ngón tay tính toán một hồi, đáp: "Nếu như tiểu nhân làm cả ngày lẫn đêm, một ngày có thể làm 500 cái, 10 ngày có thể làm hơn 5.000 cái." Con số này không khác suy đoán của Đường Kính Chi. "Không đủ, xem ra trừ chỗ của ông, ta phải đi liên hệ thêm vài nơi khác nữa mới được." "Khoan khoan, khách quan, ngài có thể nói số lượng cụ thể không?" Chủ hiệu sợ vịt quay dâng tới miệng còn bay mất, vội hỏi. "Số lượng cụ thể à? Chừng này." Đường Kính Chi giơ hai ngón tay lên. 5.000 cái không đủ, vậy hai ngón tay ít nhất là 20.000 cái rồi." Chủ hiệu hít một hơi. "Khách quan, ngài định đặt tới 20.000 cái xẻng cơ à?" "Đúng thế, 20.000 cái." "Vậy ngài định trả tiểu nhân bao nhiêu tiền?" Người mở miệng ra nói tới vụ mua bán lớn như thế tất nhiên không đơn giản. Chủ hiệu đoán trùng Đường Kính Chi đã đi hỏi giá kỹ càng rồi. Hỏi: "Vậy ông định bán cho ta một cái bao nhiêu tiền?" Đường Kính Chi hỏi ngược lại. Người trung niên chỉ sợ hét giá quá cao làm tài thần sợ chạy mất, lại gập ngón tay tính toán hồi lâu mới đáp: "Khách quan, cây xẻng ngài đặt làm mặc dù phải tăng thêm vài công đoạn, cho nên hơi rắc rối. Có điều vì ngài đặt số lượng lớn, nên tiểu nhân không tăng giá. Thế này đi, một cây xẻng giá 32 đồng. Được không?" "Ở thoi đại này vì trình độ luyện sắt thấp, cho nên giá đồ sắt cũng cao. Mặc dù chỉ một cây xẻng sắt, giá cũng sắp bằng nửa bao gạo lớn rồi." Đường Kính Chi thấy người chủ hiệu này mặt mày thật thà, ra giá hẳn là ưu đãi rồi. Mấy chuyện này y chưa làm bao giờ. Chẳng lẽ về hỏi đại quản sự thì tốn thời gian quá. liền này. 30 đồng, 10 ngày sau ông rèn được bao nhiêu thì ta lấy bấy nhiêu. Không được không được, 31 đồng, nếu không tiểu nhân căn bản không có lãi. Chủ hiệu lắc đầu liên tục. Cho dù ông ta trông rất thành thực, có điều đã là người làm ăn tất nhiên không ngốc, Đường Kính Chi cũng lắc đầu. Chỉ 30 đồng thôi, ông thấy không được thì thôi vậy. Chủ hiệu nghe vậy thì mặt rất khó xử, nhưng vẫn cắn răng đồng ý, còn đưa thêm điều kiện. Khách quan, tiểu nhân có thể đồng ý với giá 30 đồng. Nhưng việc này ngài chỉ được giao cho tiểu nhân làm. Tiểu nhân đảm bảo trong 10 ngày giao cho ngài đủ 2 vạn chiếc xẻng chất lượng thượng hạng. Ngoài ra, ngài cũng phải ứng trước cho tiểu nhân ít tiền mua vật liệu. Đường Kính Chi mỉm cười. Ông sợ ta đặt hàng rồi chạy mất sao? Không phải, không phải, tiểu nhân hiện tiền bạc có hơi túng thiếu. Chủ hiệu không giỏi nói dối, bị Đường Kính Chi nói trúng tim đen, hơi xấu hổ. Lúc này một hộ vệ theo sau không nhịn được bước tới quát. Cái mắt chó của ngươi mù rồi à, biết chủ tử của ta là ai không thèm nói lời không giữ sao? Chủ hiệu định giải thích thì một hộ vệ khác đã nói. Đúng, ngươi đi hỏi xung quanh xem, Lạc Thành Đường gia đã bao giờ làm chuyện gì thất tín chưa? Hừ, ở Lạc Thành này ai không biết nhị gia ta nói một là một, chưa bao giờ có chuyện nuốt lời. Chủ hiệu đâu ngờ người đứng trước mặt mình lại là gia chủ đương đại của Đường gia. Nhân vật thế này người thuộc tầng lớp ông ta cả đời may mắn chỉ đứng xa mà nhìn. Đừng nói tới được trò chuyện thế này. Cuống cuồng khom lưng vái. Tiểu nhân mù mắt không nhận ra Đường nhị gia, mong ngài lượng thứ. Lòng kích động không thôi. Việc này đủ ông ta đem ra khoe khoang cả tháng rồi. Trời ơi, được tiếp chuyện đại tài tử vang đan. Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đường Kính Chi không định nói ra thân phận, lúc này đành đưa tay đỡ hờ. Ông không cần khách khí. Thực ra ta bỏ ra thêm chút bạc cũng được. Có điều ông có thể hoàn thành trong vòng 10 ngày không? Số xẻng này ta phải dùng vào việc gấp. Quyết không thể có sai sót. Được ạ. Nếu như nhân thủ không đủ, tiểu nhân tới hiệu khác mượn thợ. Ngoài ra tiểu nhân có không ít thợ học việc. Bọn chúng làm chậm một chút. Làm cái gì phức tạp còn có thể chưa đủ hỏa hầu. Nhưng làm xẻng thì không thành vấn đề. Chủ hiệu nói ngay. Không nhắc tới tiền đặt trước nữa. Được, ông tự tin như thế thì ta sẽ giao hết cho ông làm, tiền đặt cọc cũng không thiếu. Có thể đặt một nơi là tốt nhất, đỡ sang nơi khác trình bày lại cho mệt, có điều y những mày lên bổ sung. Nhưng ông phải đồng ý với ta một điều kiện nữa. Điều kiện gì ạ? Chủ hiệu tim thắt lại, hỏi. Mặc dù đây là việc nhỏ nhưng đặt nhiều như thế dễ khiến cho người khác nghi ngờ. Đường Kính Chi muốn để đám điền cơ phải trở tay không kịp. Nên chuyện này càng giữ kín càng tốt. Trước khi ta nhận hàng, không được đem tin tức Đường gia đặt xẻng tiết lộ ra. Còn nữa, trước khi ta nhận hàng, ông cũng không được đem bán loại xẻng này. Đường Kính Chi nghĩ một lúc, thấy nên cẩn thận thêm vẫn tốt hơn. Nếu không loại xẻng này bán ra, do thuận tiện dễ dùng, thế nào cũng gây chú ý. Những lời này Đường Kính Chi nói rất nghiêm nghị, còn liếc nhìn những người khác bên trong cửa hiểu ý tứ khỏi cần nói cũng biết. Được ạ, những điều kiện này tiểu nhân đều đồng ý, đảm bảo bọn họ ra ngoài sẽ không nói năng lung tung. Dù không hiểu nguyên cớ, nhưng chủ hiệu không dám đùa. Cái hiệu nhỏ của ông ta không thể nói là thua kém Đường gia bao nhiêu. Vì căn bản không đủ tư cách đưa ra so sánh. Đắc tội với Đường gia. Hậu quả không dám tưởng tượng. Mồ hôi ròng ròng chẳng biết do nóng hay do sợ. Một cái xẻng 30 đồng. 10 cái là 300 đồng. 100 cái là 3.000 đồng tức là 3 lượng bạc. 2 vạn cái xẻng là 600 lượng bạc. Với Đường gia mà nói chút tiền này chẳng là cái gì. Nhưng với bách tính bình dân, đủ cho bọn họ sống mấy đời rồi. Đường Kính Chi cho tay vào lòng, lấy ra hai tờ ngân phiếu đưa cho chủ hiệu. Chỗ này có 200 lượng làm tiền đặt cọc. 10 ngày nữa ta tới lấy hàng. Nếu đủ số lượng sẽ trả ông nốt số tiền còn lại. À phải, còn chưa hỏi tôn tính đại danh. Không dám. Không dám. Tiểu nhân họ Cảnh. Đường nhị gia cứ yên tâm. 10 ngày sau tiểu nhân nhất định làm đủ 2 vạn chiếc xẻng. Chủ hiệu gật đầu, nhận lấy ngân phiếu. Tốt. Làm được là được. Có điều lời không hay ta nói trước. Nếu như có sơ suất, không giao đủ hàng làm hỏng chuyện của ta thì... Hừ, Đường Kính Chi nheo mắt nhìn quanh hiệu một lượt. Giọng nói không lớn không nghiêm. Chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng khiến chủ hiệu run rẩy. Rối rít đảm bảo lần nữa. Khi rời khỏi hiệu rèn, Ngọc Nhi lấy đi mấy chục chiếc gương châm. Ông chủ vừa mới bàn bạc xong một vụ làm ăn cực lớn với Đường Kính Chi cho nên hào phóng không nhận tiền. Coi như quà tặng. Đợi 10 ngày sau giao hàng. Nhất định tin tức truyền ra sẽ gây oanh động. Đến đường ra còn tới cửa hiệu của ông ta đặt hàng. Dựa vào tiếng tăm này. Ngày sau không còn lo thiếu việc làm nữa. Có khi còn mua được luôn mấy hiệu bên cạnh trở thành hiệu rèn lớn nhất Lạc Thành. Ông chủ họ Cảnh nọ mơ mộng.